Phi Yến quay lại, thấy bà Thanh, cô ngạc nhiên. Thưa bác vào đây thăm ai? Con chưa hay gì sao? Lập Văn bị bọn côn đồ đánh trọng thương phải vào bệnh viện. Phi Yến rụng rời trước lời thông báo ướt nước mắt của bà Thanh. Nhìn mắt bà, cô cũng muốn khóc theo. Anh ấy có sao không? Nằm ở đâu hả bác? Cô y tá trực chuyển sang phòng ngoài, mà nãy giờ bác tìm không ra. Vậy là con biết rồi, để con đưa bác đi. Phi Yến thân mật nắm tay bà Thanh dẫn bà đi ngược lại, rồi rẽ sang bên trái. Qua khung cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Lập Vũ và một người nữa đang đứng bên giường bệnh số 3. Phi Yến đưa bà Thanh vào phòng, rồi khẽ gật đầu chào mọi người. Bà Thanh nhìn thấy Lập Văn nằm thiêm thiếp trên giường, trán, tay, ngực đều quấn băng trắng toát, thì không sao dằn được thương tâm. Bà nhào tới bên giường ôm lấy con trai, bật khóc nức nở. Lập Văn, con có sao không? Con tỉnh lại đi con, có mẹ đến thăm con đây nè Văn ơi. Lập Văn vẫn nằm yên, mặc cho bà Thanh khóc lóc. Lập Vũ bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay mẹ. Mẹ à, em con không sao đâu, mẹ đừng xúc động quá như vậy. Không sao, mà sao mê man bất tỉnh như vậy hả con? Người nó đầy thương tích như vậy, con còn nói không sao. Có phải là con hại em con ra nông nỗi này không hả Vũ? Có phải không? Lập Vũ cúi đầu thú nhận. Dạ phải, là lỗi của con. Lập Văn chỉ bị hiểu lầm thôi. Người gây ra chuyện này là chồng của Lily đó mẹ. Trời ơi, sao vậy Vũ? Người ta có chồng con, sao con còn dính vào làm gì cho khổ vậy? Con gái đàng hoàng không quen, lại đi quen hẳn đàn bà ngoại tình. Con lớn rồi mà không nên thân chút nào hết Vũ ơi. Lập Văn có chuyện gì mẹ biết phải làm sao đây hả Vũ? Nhìn vẻ mặt đầy hối hận trước những lời than trách của người mẹ, Hoài An thấy tội tội cho anh. Hoài An nắm tay bà Thanh, nhẹ nhàng an ủi. Bác gái à, cháu xin bác đừng quá xúc động như vậy. Lập Văn không nguy hiểm đến tính mệnh, cũng khỏi phải qua phẫu thuật. Vừa rồi, bác sĩ có chích cho Lập Văn một mũi thuốc. Cậu ấy ngủ yên vài giờ sẽ tỉnh lại thôi, không có gì đâu. Sực nhớ ra chuyện cần nói, Hoài An hỏi Lập Vũ. Anh Vũ à, anh làm sao mà quen được Lily vậy? Cậu biết cô ta ư? Phải, vì Lily là vợ Vĩnh Khanh. Họ không có đám cưới, nhưng gia đình Vĩnh Khanh đã chấp nhận mối quan hệ giữa họ, coi Lily như là con dâu. Nói vậy, đứa con trai của Lily là con của Vĩnh Khanh à? Không phải, đó là con riêng của cô ta. Người chồng trước thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ biết hiện nay cô ấy chung sống với Vĩnh Khanh. Lập Vũ tức giận. Hừ, cô ấy không hề nói với tôi chuyện này. Rõ ràng là muốn gạt tôi mà. Tôi cứ tưởng cô ta có một mình với đứa con thôi. Nếu biết cổ dính với người đàn ông khác, tôi dại gì mà quan hệ với cổ chứ. Đúng là không thể ngờ lòng dạ đàn bà. Phi Yến từ nãy giờ đứng bên vườn giường Lập Văn, nghe Lập Vũ nói, cô cảm thấy khó chịu trong lòng, nên cô lên tiếng. Anh Vũ, anh có thể đừng quơ đũa cả nắm được không? Đàn bà, đàn ông gì cũng có kẻ tốt, người xấu chứ. Lập Vũ quay lại, anh có vẻ ngượng khi thấy Phi Yến. Yến à, anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu. Thôi bỏ đi, chuyện gì đã qua cứ để nó trôi qua, đừng nhắc tới, nhắc lui là mình khó chịu. Trước mắt em nghĩ chúng ta nên tập trung tinh thần để lo cho anh Văn. Bà Thanh nắm tay Phi Yến. Con làm luôn cả ngày chủ nhật hả Yến? Dạ không, hôm nay là ca trực của con. Thực ra con làm ở khoa ngoại là một, lúc nãy đi ngang nghe bác gọi nên con ghé mà thôi. À, phải rồi, để con vào gặp bác sĩ trực, hỏi rõ về tình trạng sức khỏe của anh Văn như thế nào. Lát nữa con sẽ thông báo cho bác và hai anh đây biết. Lúc Phi Yến đi khỏi, bà Thanh nhìn theo cô tấm tắc khen. Con nhỏ thiệt dễ thương, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Bác thèm có một con dâu như nó biết bao. Vậy mà Lập Văn nó không chịu tỏ ý gì hết. Thiệt không biết nó nghĩ gì đây. Lập Vũ cười với mẹ. Lập Văn không chọn thì để con. Con sẽ cưới Phi Yến cho mẹ tội nguyện. Hừ, cái thằng, giờ phút này mà còn đùa được à? Người ta là con gái đàng hoàng, ai thèm thương hạng đàn ông bê bối như mày chứ? Mấy đứa con gái mày quen, mẹ không thấy vừa mắt đứa nào hết cả. Thà mày ở vậy tao còn đỡ lo hơn, lỡ cưới nhầm một đứa thiếu đức hạnh như cô Lily gì đó, thì còn tai hại dữ nữa. Lâm Vũ nhăn mặt. Mẹ, đã nói là không nhắc chuyện cũ mà, sao mẹ kỳ vậy? Mẹ có vẻ coi thường con hơn Lập Văn. Đã vậy còn nhất quyết sẽ chinh phục được Phi Yến và cưới cổ về làm vợ, để mẹ không còn coi con trai lớn của mẹ chỉ là đồ bỏ đi. Bà Thanh thở ra. Có mới nói nha Vũ, Thật ra mẹ cũng mong cho con là một người đàng hoàng, bớt ăn chơi phung phí giống như Lập Văn vậy. Con chịu sửa đổi là mẹ mừng rồi. Lập Vũ siết nhẹ đôi tay gầy yếu của mẹ trong đôi tay mình. Anh gật đầu, hạ quyết tâm. Con hứa với mẹ, sau vụ này con hết dám lăng nhăng với ai rồi. Phi Yến quay trở lại phòng. Cô cho biết tình trạng sức khỏe của Lập Văn rất yếu do mất máu nhiều. Các vết thương đều phải khâu lại. Anh phải nằm viện ít nhất là 1 tuần lễ để theo dõi. Bà Thanh nghe vậy, sụt sịt khóc. Phi Yến vội vàng trấn an bà. Anh Văn nằm viện để theo dõi thôi, chứ không có chuyện nghiêm trọng đâu bác. Bác đừng khóc nhiều rồi ảnh hưởng sức khỏe. Con sẽ cố gắng tranh thủ tới thăm ảnh hàng ngày. Có con ở đây, bác cứ yên tâm. Bà Thanh ngỏ lời cảm ơn Phi Yến rồi quay sang bảo Lập Vũ. Vũ à, con về nhà trông chừng ba con đi. Nhớ lo cho ba ăn và nhắc uống thuốc. Mẹ ở lại với em con được rồi. Sáng mai con trở vô. Dạ. Lập Vũ chào Phi Yến rồi cùng với Hoài An rời khỏi bệnh viện. Phi Yến thấy trời đã xế trưa, cô nói với bà Thanh. Bác ơi, bác qua chiếc giường trống kế bên mà ngã lưng chút đi, để con trông chừng anh Văn cho. Khi nào anh tỉnh con sẽ gọi bác. Cảm thấy trong người mình cũng đã thấm mệt, bà Thanh gật đầu. Cảm ơn con nhiều nghe Yến. Đặt lưng xuống giường một lát, bà Thanh mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Phi Yến trở lên chỗ làm của mình, bàn giao công việc lại cho bác Dung và Kim Phượng, rồi quay trở xuống, kéo ghế ngồi ngay bên giường Lập Văn. Nhìn thấy anh như vậy, cô nghe thương vô cùng. Chưa bao giờ cô yêu người đàn ông nào như đã yêu anh. Trong mắt Phi Yến, Lập Văn là mẫu người hoàn hảo và trọn vẹn. Đẹp trai, nhân hậu, địa vị, lại là con nhà giàu. Điều làm Phi Yến thích nhất là cái tính khôi hài của Lập Văn. Chưa bao giờ anh làm buồn lòng ai. Đối với Phi Yến cũng thế, anh luôn luôn chiều chuộng cô, làm cho cô vui lòng, nhưng ngặt một nỗi là Phi Yến lại quá nhạy cảm để nhận thấy được là anh chưa yêu cô. Góc trái tim anh hình như đã dành cho ai đó, cho một người nào không phải là cô. Nghi Bình, Nghi Bình! Lập Văn trở mình, khẽ gọi tên một người con gái. Phi Yến thấy nhói tim. Là cô ta sao? Một đứa con gái bướng bỉnh thường hay chọc giận anh. Nghi Bình không thích anh và đã chọn Thanh Lâm. Tại sao Lập Văn lại chọn cô ấy chứ? Phi Yến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lập Văn đang buông thõng trên giường. Cô đưa mấy ngón tay lên môi mình hôn nhẹ, áp má mình vào đó. Phi Yến khẽ thầm thì. Lập Văn, trong giấc mơ anh đã nhìn thấy gì? Sao không gọi tên em? Lẽ ra anh phải gọi Phi Yến mới đúng, vì chỉ có em mới yêu anh bằng tất cả trái tim. Nghi Bình không xứng với anh đâu. Cô chỉ thích có bạn trai theo ngành y dược. Cô từng nói với Diệu Linh như vậy đó. Vì vậy, cô đã chọn anh Lâm. Còn anh, tại sao quen với em lâu như vậy mà anh vẫn yên lặng, không nói gì với em hết vậy? Em rất mong anh sẽ nói với em 3 tiếng. Anh yêu em. Gặp nhau hoài, chắc anh cũng biết rõ lòng em. Tại sao anh không nói? Anh có biết là em mong lời nói đó của anh không, Lập Văn? Anh tỉnh lại đi. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Phi Yến có cảm giác như mấy ngón tay Lập Văn đang cựa quậy trong tay mình. Cô định thần nhìn lại thì thấy anh đang từ từ mở mắt. Anh mỉm cười với cô. Nghi Bình. Lần này thì Phi Yến nghe rất rõ. Cô biết mình không có hy vọng gì. Người con gái mà Lập Văn vừa gọi chắc quan trọng vô cùng đối với anh. Phi Yến cúi xuống gần Lập Văn. Anh muốn gặp Nghi Bình lắm sao? Để em nhờ Diệu Linh gọi cô ấy đến. Lập Văn mấp máy môi. Em không phải là Nghi Bình sao? Em là... Lập Văn nhíu mày. Phi Yến để tay lên trán anh. Cô buồn bã đáp. Em là Phi Yến. Nghi Bình không có ở đây. Anh không nhận ra em sao hả anh Văn? Nãy giờ em cứ tưởng là anh bị sốt. Anh... Phi Yến à? Anh xin lỗi. Dường như anh đang bị hoa mắt thì phải. Cả người anh cứ ngầy ngậy như thế nào? Khát nước. Quá, em có thể cho anh xin chút nước được không? Được, anh đợi em một lát. Lập Văn nằm yên, đưa mắt nhìn xung quanh. Hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa, trộn lẫn với mùi ê te giúp anh nhận biết anh đang ở nơi nào. Bóng những chiếc áo trắng di động bên ngoài phòng kính, trong tích tắc, Lập Văn đã nhớ lại hết toàn bộ sự việc. Lập Văn khẽ cử động nhưng không được, cả người anh như bị bó rõ trong lớp băng trắng xóa, đầu óc nặng nặng khó chịu và cứ mỗi lần cử động dù rất nhẹ, anh cũng cảm thấy toàn thân đau nhói. Tâm trạng này chắc không ổn rồi đây. Nước nè anh Văn, anh nằm yên đó để em đút cho, đừng cự quậy, vết thương sẽ rỉ máu, anh chưa thể uống nước được nhiều đâu. Lập Văn ngoan ngoãn như đứa trẻ, há miệng để Phi Yến đút từng muỗng nước nhỏ cho anh. Chất nước trong veo, lành lạnh làm Lập Văn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Chứ nãy giờ cổ họng anh khô rang. Lập Văn hỏi và Phi Yến gật đầu. Có, lúc nãy đưa anh ra có ba người, bác gái, anh Vũ và anh An. Mẹ anh bảo anh Vũ về lo cho ba anh An cũng về, nói là đi công chuyện gì đó. Bây giờ chỉ còn là mẹ anh, bác đang ngủ ở giường kế bên nè, để em gọi bác dậy thăm anh nhé. Thôi đi Yến, cứ để mẹ ngủ, em đừng gọi, anh khỏe rồi mà, không có gì đâu. Hôm nay em trực à, có Diệu Linh không? Dạ không, hôm nay em trực với Kim Phượng, anh nằm đây nha, em đi gọi điện thoại cho Diệu Linh. Lập Văn có vẻ ngạc nhiên. Không cần đâu Yến, em gọi Diệu Linh làm gì? Em không phải kêu Diệu Linh đến đây, em chỉ nhờ cổ nhắn Nghi Bình giùm anh thôi. Anh nhìn em làm gì, bộ không phải anh muốn gặp Nghi Bình lắm sao? Lúc nãy anh ba lần bốn lượt gọi tên cô ấy. Em muốn làm cho anh toại nguyện, anh Văn à. Lập Văn ái ngại nhìn Phi Yến. Anh biết, lúc nửa mê nửa tỉnh, mình đã nói những điều không nên nói, làm Phi Yến buồn lòng. Anh rất muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng chẳng biết làm sao mở miệng. Lập Văn lần tay dưới mép giường, tìm bàn tay Phi Yến và nắm lấy tay cô. Yến à, em giận anh lắm phải không? Anh vô tình đến độ gần như là tàn nhẫn với em. Tâm trạng của một người đang yêu và thất vọng vì yêu, anh hiểu rất rõ. Phi Yến, anh có lỗi với em. Anh...